Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, màu đỏ quái vật. Mặc dù tại dạng này một tòa trên cầu treo hành tẩu có chút trong lòng run sợ, nhưng là ta cùng Tiết Tiểu Thất đều là mạnh hơn người, không thể bị kia Long Nghiêu chân nhân cho coi thường. Một hồi liền muốn đi kia âm tàu địa phủ đi dạo thượng một vòng, du lịch một phen. Nếu là liền qua cầu đảm lượng đều không có, một khi đi cái chỗ kia, còn không phải tại chỗ cho sợ tè ra quần. Hít sâu một hơi, ta cùng Tiết Tiểu Thất liền một đường bước nhanh mà đi. Tại lung la lung lay trên cầu treo một trận đi mau, rốt cục đuổi kịp trước mặt Long Nghiêu chân nhân. Tòa này cầu treo bằng dây cáp mặc dù nhìn xem rất dài, nhưng dù sao cũng là có cuối cùng. Chúng ta đi suốt có 7-8 phút quang cảnh, liền đến cầu đối diện. Cái này cầu đối diện là một cái tĩnh mịch sơn động. Bên trong hàn phong phồng lên, làm ta cùng Tiết Tiểu Thất đứng tại cái này cửa động thời điểm, lập tức bị kia trong động thổi phồng lên hàn phong thổi từng người dùng mình một cái. Đứng tại hang động này, ta trong dạ dày một trận bốc lên. Vừa rồi qua kia cầu treo bằng dây cáp thời điểm, một đường lảo đảo lắc lư, không khỏi trong lòng sợ hãi. Cái này một cước đạp thực địa, còn có chút khó thích ứng. Ta quay đầu đi khả năng Tiết Tiểu Thất thời điểm, gặp sắc mặt của hắn cũng khó nhìn. Long Nghiêu chân nhân tại cửa động dừng lại một lát, quay đầu nhìn hai người chúng ta một chút, nhân tiện nói, một hồi sau khi đi vào, tuyệt đối không nên làm ra cái gì tiếng vang, hết thảy nghe bần đạo phân phó. Hai người các ngươi có biết? Ta cùng Tiết Tiểu Thất đồng thời nhẹ gật đầu, liền cùng hai hài tử ngoan giống như. Long Nghiêu chân nhân lúc này mới quay đầu đi, run run người thượng đạo bào, liền sải bước mà đi. Ta cùng Tiết Tiểu Thất một đường đi sát đằng sau. Này sơn động cũng không lớn, nhìn cũng hết sức bình thường, chỉ là bên trong âm khí âm u, hàn khí vờn quanh, so bên ngoài nhiệt độ muốn lạnh hơn rất nhiều. Cũng không biết vì sao Long Nghiêu chân nhân không cần chúng ta khắp nơi nhìn loạn. Nơi này cũng xác thực không có gì đáng xem. Sơn động rất dài, khúc chiết tĩnh mịch, mấy người chúng ta đi ở bên trong, chỉ có thể nghe được lẫn nhau tiếng bước chân. Trên mặt đất còn có chút ẩm làm nước đọng, dẫm lên trên phát ra ba ba tiếng vang. Cảm giác vẫn luôn tại đi lên phía trước, cũng không biết đi được bao lâu, sơn động đột nhiên biến trống trải. Phía trước xuất hiện một cái đại sảnh. Mặc dù bên trong hang núi này rất đen, không riêng sơn động trên thạch bích tựa hồ có một loại sẽ phát sáng tảng đá, vẫn luôn tản ra hào quang nhỏ yếu. Trong mơ hồ có thể thấy rõ một vài thứ. Ngay tại phòng khách này gian gần bên trong vị trí, xuất hiện mấy tôn tượng đá, là Tam Thanh Tổ Sư bộ dáng. Ở một bên còn có mặt khác mấy tôn nhỏ pho tượng. Nếu như ta không có nhìn lầm, hẳn là Ba Mao Tổ Sư pho tượng. Đi tới pho tượng kia bên cạnh, Long Nghiêu chân nhân đột nhiên liền quỳ xuống, rất cung kính hướng về phía kia mấy tôn pho tượng phương hướng dập đầu hành lễ. Ta cùng Tiết Tiểu Thất đều là hậu bối, nhìn thấy Long Nghiêu chân nhân như thế, chúng ta cũng liền bận bịu quỳ xuống, hướng phía kia mấy tôn pho tượng dập đầu hành lễ. Người đến người nào, vì sao muốn đến cái này âm dương giới a? Một thanh âm đột nhiên từ bốn phương tám hướng truyền đến, linh hoạt kỳ ảo mà xa xăm, mang theo một cỗ uy nghiêm bất khả xâm phạm, để cho người ta nổi lòng tôn kính. Ta vốn định ngẩng đầu lên đi tìm thanh âm này, thế nhưng là đột nhiên nhớ tới Long Nghiêu chân nhân, không thể khắp nơi loạn nhìn, cũng không có thể tùy ý phát ra tiếng, cho nên chỉ có thể đem đầu chôn ở hai tay gian, ngoan ngoãn quỳ ở nơi đó. Sau một lát, chỉ nghe kia Long Nghiêu chân nhân vô cùng cung kính nói ra, đệ tử chính là Mao Sơn Quỷ Môn Tông trưởng lão Long Nghiêu, muốn thông qua âm dương giới đi tới mặt xử lý một kiện sự tình khẩn yếu. mong rằng lão nhân gia ngài cho qua, để cho chúng ta qua cái này âm dương giới. Âm dương giới chính là thông hướng u minh chi địa, hung hiểm khó lường, một khi tiến vào, cửu tử nhất sinh, việc này ấy ngươi nhưng có biết? Cái kia thanh âm biến ảo hỏi, đệ tử biết được, chỉ là chịu cố nhân về sau nhờ vả, không thể không đi, mong rằng lão nhân gia ngài mở một mặt lưới, thả ta chờ qua cái này âm dương giới mới là. Long Nghiêu chân nhân lần nữa vẫn luôn cung kính nói, cái thanh âm kia phát ra một tiếng ung dung thở dài. Sau đó lại nói, bần đạo trấn giữ cái này âm dương giới trăm năm lâu. Quá khứ cái này âm dương giới không đến 10 người, có thể trở về lại vẻn vẹn chỉ có 3-5 người mà thôi. Ngươi lần trước cùng sư phụ ngươi một đường đồng hành, mới có thể toàn thân trở ra. Lần này ngươi mang theo hai cái hậu sinh đi vào, quả thực hung hiểm, bần đạo chỉ có thể khuyên các ngươi một câu, loại kia hung hiểm chi địa, vẫn là không đi vi diệu. Vừa nghe đến người này ngôn ngữ, trong lòng ta lập tức trầm xuống. Trước đó Long Nghiêu chân nhân nói cho ta biết, cái này u minh chi địa dị thường hung hiểm, thế nhưng là không nghĩ tới vậy mà hung hiểm đến loại trình độ này. 10 cái Mao Sơn tiền bối đi vào, chỉ có 3-5 người trở về, những người kia chẳng lẽ lại liền lưu tại kia u minh chi địa không về được. Trong lòng ta sợ hãi, cũng không biết lần này đến cùng có nên hay không đi. Như là vì một gốc bỉ ngạn hoa tinh, đem 3 người chúng ta người tính mệnh đều bị mất tại kia u minh chi địa, quả thật có chút không quá phù hợp. Thế nhưng là vừa nghĩ tới cái kia khả ái manh manh, tâm trí của ta không khỏi lần nữa kiên định, ta nhất định phải đi, quỷ môn quan cũng muốn xông vào một lần. Ngạch, giống như lần này thật là xông quỷ môn quan, đệ tử tâm ý đã quyết, đã đáp ứng bọn hắn, liền mở cung không quay đầu lại tiễn, mong rằng lão nhân gia ngài thành toàn. Long Nghiêu chân nhân lại nói, tốt a. Đã như vậy, các ngươi liền đi đi, bần đạo cái này để nó mang các ngươi quá khứ. Cái kia thanh âm biến ảo nói xong câu đó về sau, liền không một tiếng động. Chợt, Long Nghiêu chân nhân liền đứng lên, ta cùng Tiết Tiểu Thất cũng theo sát lấy từ dưới đất bò thân mà lên. Làm ta vừa mới sau khi đứng lên, đột nhiên liền cảm giác bên trong hang núi này mãnh một chút nóng rất nhiều. Ấm áp, một đám lửa đỏ nhan sắc, đem toàn bộ sơn động chiếu trong suốt. Lúc đầu ta vẫn luôn cúi đầu không dám khắp nơi nhìn. Nhưng khi đoàn kia ánh sáng màu lửa đỏ sáng chiếu sáng cả sơn động thời điểm, ta vẫn là không nhịn được ngẩng đầu nhìn một chút. Vừa nhìn thấy đoàn kia hỏa hồng nhan sắc, trong lòng ta lập tức giật mình. Trời ạ! Trong sơn động lúc nào đột nhiên xuất hiện dạng này một cái quái vật. Vật kia giống như là nghiêu một kích cỡ tương đương, dáng dấp có chút giống là sư tử. Toàn thân thiêu đốt lên một đoàn ngọn lửa màu đỏ, mọc ra một đôi lửa con mắt màu đỏ. Quanh thân tựa hồ còn có chút mông lung sương mù bao phủ. Nó có chút run lên một cái thân thể, liền có hỏa diễm tại quanh thân quanh quẩn. Đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, liền phun ra hai đạo cực nóng hỏa diễm. Mọi người này nhìn xem thì trách dọa người, cũng không biết thứ này đột nhiên là từ đâu xuất hiện. Chúng ta vừa mới tiến đến này sơn động thời điểm, cũng không có phát hiện cái quái vật này. Đương cái quái vật này một xuất hiện ở đây thời điểm, ta cùng Tiết Tiểu Thất đều dọa kẹp chặt hai chân, một cử động nhỏ cũng không dám. Đương quái vật kia con mắt hướng phía chúng ta nhìn bên này đến thời điểm, ta vội vàng cúi đầu xuống, không dám cùng đối mặt. Mao Sơn, cái này chỗ thần kỳ, thật đúng là cái gì cổ quái đồ chơi đều có thể nhìn thấy. Không hổ là truyền thừa mấy ngàn năm đạo môn thánh địa. Trong lòng ta nghĩ như vậy, chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.